Chương 944, tiến bộ. Tốt, ta gọi ngay bây giờ điện thoại. Mục Dương gật gật đầu, sau đó liền lấy ra điện thoại di động gọi điện thoại. Giang Tiểu Bạch phát hiện Mục Dương tại cho Mạc Nham gọi điện thoại lúc có vẻ thật kiệm lời, nói tận lực nói ít, tích chữ như vàng, phần lớn là dùng ngữ, tốt cái này nói vừa đi vừa về ứng. Sau khi cúp điện thoại, Mục Dương phát hiện Giang Tiểu Bạch nhìn qua quỷ dị ánh mắt, liền cười khan một tiếng, giải thích, cao nhân phải có cao nhân phong phạm, dạng này bọn họ mới có thể càng tôn kính ngươi. Giang Tiểu Bạch tiên lặng hướng hắn nhô ra một cái ngón tay cái. Lời này là không có ma bệnh, có chút ngành nghề chính là không thể quá khiêm tốn người thân thiết, nếu không liền sẽ mất kia phần kính sợ, chính đó nói người ta liền sẽ không nghe. Đối huyền môn bên trong người đến nói chính là như thế. Ta đã hỏi qua, hắn nói những người kia ngay tại một nhà âm nhạc trong nhà ăn ăn cơm, vừa đi vào không lâu, Mạc Nham liền tại phụ cận chờ đâu, vậy chúng ta bây giờ đi qua. Mục Dương hỏi. Âm nhạc nhà hàng Giang Tiểu Bạch nghe nói trầm ngâm một chút, trước tiên thong thả, ta đi quán rượu sửa sang một chút, ngươi trước tiên mang ta đi mua quần áo. Mục Dương mờ mịt, mua cái gì quần áo muốn hấp dẫn sự chú ý của hắn, đương nhiên không thể mặc thành dạng này. Giang Tiểu Bạch chỉ trên người mình áo khoác. Mùa đông là dễ dàng nhất ngụy trang thời điểm, chỉ cần xuyên giày đặc rộng rãi một ít, lại thêm mũ khăn quàng cổ cùng khẩu trang, kia trừ phi bị cậu tử biết được công việc hành trình chuyên môn vây chặt tờ, hoặc là bên người nhân viên công tác bị người nhận ra, nếu không là rất khó bị người nhìn ra được. Chỉ là muốn tiếp cận cái kia háo sắc lương tiểu soái, bằng lối ăn mặc này là khẳng định không được. Không có vấn đề. Mục Dương nói liền tay lái nhất chuyển, mang Giang Tiểu Bạch đến đại thương trận. Giang Tiểu Bạch đi vào một cửa tiệm, ánh mắt quét qua, sau đó liền chỉ một bộ y phục cùng một đôi giày, thử đều không thử, trực tiếp cho nhân viên cửa hàng nói đóng gói. Ta đến trả tiền. Mục Dương rất có ánh mắt tiến lên quét thẻ. Giang Tiểu Bạch là vì nhiệm vụ này mới cờ ơ chuẩn bị trang phục, cái này tiền lẽ ra hắn bỏ ra. Tiền không nhiều, đối với da có ga da to Mục Dương đến nói càng là không tính là gì, Giang Tiểu Bạch không có cấp đơn. Quán rượu bị tuyển tại cái kia âm nhạc nhà hàng phụ cận, Giang Tiểu Bạch sau khi trở lại phòng lại bắt đầu trang điểm thay y phục. Trang điểm là hiếm thấy nung trang, Giang Tiểu Bạch vốn là có trang điểm nội tình, về sau lại cùng Quý Văn Linh lung học một ít, đã biết hẳn là như thế nào thông qua trang điểm thủ đoạn đến điều chỉnh bộ mặt đặc điểm. Lông mày biến hình biến đổi, hóa một cái có chút khoa trương màu đậm mắt trang điểm, cuối cùng lại tại nhãn ảnh lên bù một thắp sáng tinh tinh màu vàng kim tranh phấn. Son môi. Nàng do dự một chút, cuối cùng lựa chọn mang theo nhung tơ cảm nhận gì hồng. Ừ, thật tránh, rất đậm, thật khoa trương. Giang Tiểu Bạch hữu dụng sửa mặt đến điều chỉnh bộ mặt ngoại luân khuyết, người ta đánh bóng ma chủ yếu là đưa đến mặt gầy hiệu quả, nàng liền không nhất định, nàng đem mặt cho hóa rộng một điểm, cái cằm bóng ma đánh hơi phía trên một điểm, cái này có vẻ cái cằm cu nở dê ngắn một chút xíu. Ban đầu có chênh lệch chút ít hạt dưa cũng giống trứng ngỗng khuôn mặt. Lập tức liền có vẻ tròn mấy phần. Ngay cả chính Giang Tiểu Bạch nhìn chằm chằm tấm gương nhìn, cũng cảm thấy chỉ cùng ban đầu chính mình có 5 phần giống nhau. Tiến bộ A, lần trước đang giả vờ Giang Tiểu Bạch hắc lúc còn là 7 phần giống nhau đâu. Nàng nhẹ nhàng thở ra ban đêm cái dạng này, có lẽ còn là có thế lừa dối người A. Sau khi chuẩn bị xong, Giang Tiểu Bạch liền ra cửa. Dưới lầu, Mục Dương đã ở gấp chờ đợi. Hắn cũng không biết Mạc Nham đám người đến tột cùng khi nào đi ra. Nhưng hắn đồng dạng không biết Giang Tiểu Bạch khi nào kết thúc, không phải đều nói nữ nhân thật phiền toái, hóa vụ trang điểm đến ít nhất 1 giờ lăn bánh, thậm chí kiểu tóc thêm hóa trang thêm trang phục phải dùng lên 3 giờ sao muốn nàng thật dùng 3 giờ, vậy liền hết con bê, người ta chỉ sợ không chỉ có ăn cơm xong, còn đã về trong nhà chuẩn bị đi ngủ ngay tại lo lắng Mộc Dương đang theo dõi cửa tiểu điếm, liền gặp được có. Người đi tới cửa sổ xe một bên, ngón tay hướng cửa sổ gõ một chút, mở cửa. Ngươi là ai? Nằm xê Mục Dương nhịn xuống sau cung âm, sau khi hết khiếp sợ tranh thủ thời gian thay Giang Tiểu Bạch mở cửa xe. Ôi trời ơi, ngươi cu nở dê quá lợi hại đi, cái này trang điểm hóa có thể ai? Chẳng lẽ ngươi không có chuyên dụng thợ trang điểm, chính mình liền thuận tiện kiêm chức đi? Ta thợ trang điểm chỉ có thể so với ta lợi hại hơn. Giang Tiểu Bạch nói, trang điểm thật sự là một môn thần kỳ a, không phải nói Hát Quốc dựa vào chỉnh dung, E giờ Quốc dựa vào trang điểm. Chúng ta Hoa Quốc dựa vào tờ S sao? Ngươi nói muội tử của chúng ta nếu là trang điểm thêm vào tê đồ, đó có phải hay không ngay cả mẹ ruột cũng không nhận ra? Có lẽ đi, có một ít diễn viên tại cái này một bộ kịch bên trong mọi người nhận biết, có thế bộ tiếp theo kịch bên trong cũng không nhận ra được, đây chính là có trang điểm nguyên nhân, có chút kịch tuyên truyền áp phích càng làm cho. Người nhận không ra diễn viên ai là ai? Giang Tiểu Bạch. Đương nhiên QNZ không vẹn vẹn là trang điểm nguyên nhân, tiểu tóc trang phục thậm chí nhân vật nhân thiết đều sẽ ảnh hưởng một người hình tượng. Mục Dương không chịu được chật chật lên tiếng, biết trang điểm còn rất tốt, ngươi nói nếu như tìm một cái trang điểm cao thủ bạn gái, nàng mỗi ngày hóa thành không đồng dạng loại hình trang điểm, kia chẳng phải tương đương với ta mỗi ngày đổi một người bạn gái, đây thật là kiếm lợi lớn á. Giang Tiểu Bạch nghiêng hắn một chút, cặn bã nam. Ta nào có cặn bã nam, ngươi nghĩ mỗi ngày đổi bạn gái. Giang Tiểu Bạch thản nhiên nói, ta cũng chỉ suy nghĩ một chút, bạn gái nào có xe hương à, ngươi nhìn xe này, hắn lại hoàng lại sáng, ngươi nhìn phương hướng này bản, hắn lại lớn lại một dương chính khen yêu xe, không chú ý đường xá, kém chút trước mặt một chiếc xe đuổi theo đuôi, cái này khiến hắn dọa ra mồ hôi lạnh. Khu, nói nghiêm túc, ta thật không tính cặn bã nam, ta cũng không có lửa gạt qua chúng tiểu cô nương cảm tình, mắt của ta người kia cũng là chân thành trung đụng. Chỉ là ta khả năng cả đời này liền không có nhân duyên tuyến, đến bây giờ còn là lão quan côn. Nói lên cặn bã nam, ta xem qua một quyển sách, nơi đó đầu nhân vật nam chính gọi Trần Hán Thăng, đó mới là thật cặn bã nam. Mục Dương ở bên thai nói rông dài, bất quá hắn cu nở dê nói rông dài không được bao lâu, bởi vì nhà kia nhà hàng đến. Cái này nhà hàng xem xét chính là rất xa hoa cao y chú nở dê loa y kia, mặt khác trang chi phong cách có chút sốc nổi. Theo quán ba có chu tờ cùng loại, cửa ra vào còn có chuyên môn tiếp khách người. Người tại chỗ này đợi, ta đi qua. Giang Tiểu Bạch nói, liền hạ xe. Nàng lúc đến vẫn là mặc món kia áo khoác, chỉ là bên trong quần áo đổi một chút, vừa đi vào nhà hàng, đập vào mặt chính là một cỗ sóng nhiệt, thêm vào âm nhạc tiếng nhạc. Giang Tiểu Bạch ánh mắt tảo động một vòng, bố cục của nơi này cũng có chút giống quán ba, cũng không phải là cẩn thận, nắn nót nhà hàng bố cục. Cho nên tìm lên người đến có thể sẽ có chút phiền phức. Nàng theo bên trái nhất bắt đầu, vừa đi vừa tìm kiếm. Mỹ nữ, tìm người không bằng trước tiên ở chỗ này cùng chúng ta uống vài chén rượu chính đi, liền có cái nam nhân đến bắt chuyện. Hơn 30 tuổi, một thân mùi rượu, một đôi đổ mắt tăm giác, nhìn người lúc nhường người thật không thoải mái. Giang Tiểu Bạch liếc mắt nhìn hắn, không rảnh. Nói liền muốn đi lên phía trước. Nhưng nam nhân vợ ơ y ma đưa tay tại trước người nàng hơi ngăn lại, kia một chút kém chút đụng phải cái nào đó bộ vị.